Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhìn kỹ nàng cười. Ha ha ha. Lý Mộng Thần lông tơ lạnh dựng thẳng, nắm lấy kiếm điên cuồng chém vào. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Cái kia lung lay ghế lắc lư càng lúc càng nhanh. Tất cả màu trắng Phật Đà Hoa Hoa đều là quỷ dị điên cuồng cười. Ha ha ha. Bọn chúng tại trên kệ nhảy tới nhảy lui, hù dọa đến Lý Mộng Thần tê cả da đầu. Nàng lần nữa vung ra vài kiếm. Những cái kia màu trắng búp bê lốp bốp rơi xuống đất. Thế nhưng, để nàng sụp đổ chính là những cái này búp bê dĩ nhiên từng cái từ trên mặt đất đứng lên, biến ảo thành màu trắng quỷ đồng. Toàn thân bọn họ trắng bệch, nơi trái tim trung tâm một cái lỗ máu, hai con mắt màu trắng ngốc trệ. A, cứu mạng. Mở cửa. Mau mở cửa ra. Phanh phanh. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt, lung lay ghế điên cuồng lắc lư. Lý Mộng Thần ngẩng đầu, cái kia trên ghế chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nằm cái áo đen lão bà. Nàng nhăn nhíu trên mặt mang một đôi con mắt đỏ thẫm, con ngươi hiện ra màu trắng, cánh tay cùng chân đều chảy máu tươi. Cứu mạng! Cứu mạng a! Lý Mộng Thần hù dọa như điên huy động trường kiếm. Cái kia lưng còng lão bà dần dần đứng dậy. Trong tay nàng có thêm một cái Phật Đà khuôn đúc, chậm chậm hướng nàng đi tới. Lý Mộng Thần toàn thân run rẩy. Nguyên bản liền không giải quyết lớn nhỏ liền tại lúc này triệt để không khống chế. Thưa thất y một chỗ. Cái kia quỷ dị bà trong tay Phật Đà khuôn đúc từ đỉnh đầu nàng chụp vào xuống tới, đem nàng trọn vẹn tính giam cầm. Màu trắng quỷ đồng từng cái mang theo đồ chơi thùng nhỏ. Trong thùng tràn đầy bạch thủy nê. Một thùng tiếp lấy một thùng từ đỉnh đầu nàng đổ vào mà xuống. Xi măng càng ngày càng ngưng kết. Lý Mộng Thần linh lực cũng giống như bị hút khô đồng dạng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nàng tựa như cái tượng Phật đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có hai cái con ngươi màu đen lộ ở bên ngoài, truyền ra hai hàng đỏ tươi huyết lệ. Tinh Quang Thành, Kính Hoa Thủy Nguyệt quán rượu. Trưởng công chúa mang theo 8 tên cầm tinh đi tới quán rượu lầu 5 phòng. Món ăn ở đây độc đáo đặc sắc, sắc hương vị đều đủ. Trưởng công chúa một hơi điểm 13 cái đồ ăn. Đồng thời cho mỗi người đều tới một vò tinh quang rượu. Thiên Cẩu giơ ly lên. Chủ tử, nghe nói cái này tinh quang rượu là dùng tinh quang hải nước sản xuất, độc đáo đặc sắc. Hôm nay ta là lần đầu tiên uống đến. Tới, chúng ta kính chủ tử một ly. Kính chủ tử. Chúc nàng vĩnh viễn xinh đẹp bị nhân ái. Bản cung mới không cần nhân ái đây. Mọi người hì hì cười cười nâng chén. Trưởng công chúa đụng một cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng kỳ thực tâm tình đặc biệt cao hứng. Tần Minh Quang thăng cấp 1. Đồng thời đạt được tỷ tỷ cùng cả triều văn võ khích lệ. Trưởng công chúa uống rượu đều cảm giác hương vị đặc biệt tốt. Dùng bữa đều cảm giác có vị. Hôm nay buông ra ăn, không đủ Thiên Cẩu lại đi điểm. Được, chủ tử. 8 vị cầm tinh lẫn nhau nhìn một chút, vui vô cùng. Trong lòng các nàng đều hiểu, trưởng công chúa cái này kiếm không dễ ôn nhu, đều là tiểu tần tử mang tới. Tiểu tần tử thật là tốt a. Tiểu tần tử, tỷ tỷ thật đúng là quá thương ngươi. Dứt khoát sau đó chủ tử gả đi, chúng ta một chỗ của hồi môn được rồi. Chương 294, trưởng công chúa, ai nói bản cung phải lập gia đình? Linh âm nguy hiểm. Trưởng công chúa trừng mắt liếc chúng sinh tiếu. Nói hưu nói vượng. Ai nói bản cung phải lập gia đình? Đúng a. Thiên Cẩu chục chục yến thử nói, e nói bậy bạ gì đó. Chủ tử đời này đều không muốn gả người. Nam nhân tính là thứ gì đi? Thiên Cẩu cười hì hì nhìn xem trưởng công chúa. Chủ tử, ta nói đúng không? Trưởng công chúa khẽ ba y một tiếng đem ly rượu để xuống, trừng lấy Thiên Cẩu. Ngươi nói rất đúng. Bản cung ban thưởng ngươi bây giờ qua bên kia đứng đấy. Không cho phép ăn cơm. Thiên Cẩu. Rất nhiều cầm tinh cười thành một đoàn. Trưởng công chúa lại uống một ly tinh quang rượu, mắt từ cửa chắn nhìn về phía đường phố. Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy một cái thân mặc màu lam cẩm y mang theo khăn che mặt nữ tử. Tuy là nữ tử kia tận khả năng muốn đem giấu giếm thân phận, nhưng mà luôn luôn nhìn mặt mà nói chuyện cực kỳ lợi hại trưởng công chúa, vẫn là một chút liền nghiêng mắt nhìn đến nàng ngủ trùng phía dưới cái kia một chút tóc trắng. Lam Kiếm Tâm, Thiên Cẩu mấy người nhộn nhịp từ cửa chắn xem tiếp đi. Chủ tử, ngươi nói cái kia quần áo lam chính là người gác đêm chủ soái Lam Kiếm Tâm. Trưởng công chúa gật gật đầu. Kỳ quái, chủ tử, Lam Kiếm Tâm thế nào cũng tới Tinh Quang Thành. Trưởng công chúa mắt nhìn kỹ Lam Kiếm Tâm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Còn có thể làm cái gì? Khẳng định là tới giết đi đại bá của hắn Lam Tinh Trạch. Ta cái kia người điên tỷ tỷ ra lệnh. Cái này Lam soái thế nào ác độc như vậy, phía trước giết nàng cha ruột, hiện tại lại tới giết đại bá. Ta tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành nghe được dân chúng đối với nàng danh tiếng có thể không thế nào tốt. Trưởng công chúa tay phải lắc lắc. Lam Kiếm Tâm người này không có các ngươi nói như thế không chịu nổi, nàng năm đó giết cha ruột chạy nạn đi tới Hoàng Thành, vốn Miyamoto muốn đem nàng chiêu vào trấn ma vệ, đáng tiếc bị người điên tỷ tỷ vượt lên trước một bước. Chủ tử như vậy nhìn kỹ cái Lam Kiếm Tâm kia. Năm đó nàng tới Hoàng Thành, tại Tây Giao uống vương thợ rèn nhà một bát nước. Về sau vương thợ rèn nữ nhi bị một tên người xuyên Việt làm bẩn. Làm báo đáp một bát nước ân tình, nàng miễn cưỡng đuổi theo người xuyên Việt kia 10 ngày, tại Lạc Hoa Thôn đem người xuyên Việt gầy kia đầu chém. Nguyên cớ cái Lam Kiếm Tâm này có ân tất báo. Thì ra là thế. Trưởng công chúa quay đầu đối Thiên Cẩu phất phất tay. Đi, đem nàng cho bản cung mang tới, bản cung có việc muốn cùng nàng thương lượng. Trường sinh đàn linh cảnh. Thiên đạo giáo Lý Quảng Long tỉnh lại sau giấc ngủ, phát giác được sư muội Lý Mộng Thần không gặp. Hắn đẩy đẩy bên cạnh sư đệ. Sư muội không gặp. Nhưng lại không một người mở mắt. Lý Quảng Long so Lý Mộng Thần sớm một năm gia nhập thiên đạo giáo. Lý Mộng Thần vẫn là hắn giới thiệu nhập giáo. Khoảng thời gian này hai người mới cọ sát ra điểm tình yêu tia lửa. Thật là... chạy đi đâu rồi? Lý Quảng Long cẩn thận từng ly từng tí rời giường. Hắn mở cửa đi tới trên hành lang, bên ngoài yên tĩnh. Bất lão miếu trên dưới mang theo đèn lồng màu đỏ có vẻ hơi quỷ dị. Kỳ quái là... ngay tại khoảng cách không xa trên hành lang nhiều hơn một tòa cao hơn một mét tượng Phật. Cái này tượng Phật phía trước dường như không có. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Lý Quảng Long gánh lấy đèn lồng đỏ, lặng lẽ đi đến tượng đá bên cạnh. Điêu khắc bạch thủy nê như sinh động như thật. Mắt đen kịch phản phất thật. Đột nhiên, một cổ gió lạnh đánh tới. Lý Quảng Long rùng mình một cái. Hắn vừa mới quay người. Dĩ nhiên nhìn hành lang cuối cùng đứng đấy một vị lưng còng nữ tử áo đen. Nàng diện một trắng bệch, mắt cùng bờ môi đen kịch, cánh tay cùng chân đẫm máu. Lý Quảng Long giật nảy mình, lập tức lui về sau hai bước, nâng lên đèn lồng đỏ chiếu sáng hành lang. Kết quả, nữ tử áo đen kia không gặp. Không phải là nhìn hoa mắt a? Lý Quảng Long đem đèn lồng để xuống. Thế nhưng mờ tối hoàn cảnh bên dưới, áo đen lưng còng nữ tử lại xuất hiện. Nàng phản phất so vừa mới khoảng cách càng gần một chút. Lý Quảng Long hù dọa lại phải nâng lên đèn lồng. Trong suốt dưới ánh đèn thân ảnh màu đen lại không gặp. Lý Quảng Long sợ hãi, nhanh chân về sau chạy. Hắn xông vào gian phòng. Thấy mọi người còn tại đi ngủ. Lý Quảng Long nằm tại bên giường thở phào. Phốc kỳ hắn đem đèn lồng ngọn lửa thổi tắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia lưng còng nữ tử xuất hiện tại cửa gian phòng. Liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, con ngươi hiện ra màu trắng. Hù dọa đến Lý Quảng Long toàn thân rung lên nhanh đi bắt đèn lồng. Kết quả tiếp cái hít thở. Lưng còng nữ tử vù một thoáng lóe lên đến trước mặt hắn. Khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 10 cm. Cái kia khủng bố mắt cùng miệng tất cả đều màu đen thối rữa. Con ngươi màu trắng giống như người chết đồng dạng. Lý Quảng Long vừa định hô to. Cái kia lưng còng nữ nhân một chân đâm xuyên cổ họng của hắn. Kéo lấy thi thể của hắn chậm chậm từ gian phòng rời khỏi. Máu tươi đổ một đường. Lý Quảng Long mới bị kéo đi, trong gian phòng cái khác tam đệ tử tất cả đều mở mắt ra. Thật là ngu xuẩn, vì một nữ nhân liền mệnh cũng không cần. Tần Minh cũng không có ngủ. Hắn ở tại lầu 6. Nghe tới lầu 5 phát sinh động tĩnh thời điểm liền đã tỉnh lại. Tần Minh tại cửa nghe thanh âm, cảm giác cái kia quỷ dị bước chân đi dưới lầu. Hắn đi tới bên cửa sổ lặng lẽ nhìn xem cửa Bất Lão Miếu. Cái kia lưng còng áo đen bà kéo lấy hai cổ thành điêu khắc một dạng thi thể chậm chậm hướng đi cầu đá. Tần Minh nhìn thần tình căng thẳng. Ba ngày nhìn những cái kia đầu cầu tượng Phật chẳng lẽ là chân nhân ngưng kết tại bên trong bạch thủy nê? Cái này linh cảnh là cái gì oan khuất? Cái này lưng còng bà là người xuyên Việt vẫn là dân bản địa. Thế nào sẽ dùng thủ đoạn như thế tới giết người? Cái kia hai cổ bạch thủy nê thi thể mới thả tới đầu cầu. Liền có mấy cái thân trắng bệch quỷ đồng từ bốn phía vây chạy tới. Bọn hắn xoay quanh tại lưng còng bà xung quanh, nỉ non vui cười. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Tần Minh tại lưng còng bà quay đầu nhìn lại nháy mắt, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn nghe được cái kia lưng còng bà lần nữa vào Bất Lão Miếu. Tần Minh lập tức nhảy lên giường đem chăn kéo tốt. Tần Minh đối diện gian phòng ở Linh Âm một đêm đều không ngủ. Nàng là lần đầu tiên vào linh cảnh phi thường căng thẳng. Nàng tại cửa trắng cũng nhìn thấy lão bà kia kéo lấy xi măng thi thể hình ảnh, hù dọa đến trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Bỗng nhiên, Linh Âm nghe phía bên ngoài hành lang bên trên có tiếng bước chân truyền đến. Cái này bước chân rất nhẹ nhàng, không phải cái kia chậm rãi bước đi lưng còng bà. Linh Âm lặng lẽ nằm ở cửa ra vào xem xét. Chỉ thấy một cái che mặt một đít nam tự áo đen một quyền đem Tần Minh bọn hắn cửa cho phá vỡ. Linh Âm giật nảy mình. Cái tên xấu xa này. Sao có thể chơi như vậy mất trí sự tình? Che mặt nam nhân áo đen thân pháp quỷ dị biến mất tại cửa ra vào. Rất rõ ràng hắn là tới hãm hại Tần Minh. Linh Âm đối linh cảnh kinh nghiệm không đủ. Nhưng mà nàng nhớ rất rõ ràng, lão gia kia nói buổi tối đi ngủ muốn đem cửa đóng tốt. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự liền từ trên giường nhảy xuống tới. Nàng lặng lẽ đem cửa phòng mở ra lập tức bước ra hai bước, đem Tần Minh cửa gian phòng của bọn hắn cho kéo lấy. Kết quả. Đợi nàng buông tay thời gian, môn kia một tiếng kẽo kẹt lại mở ra. Khóa cửa lại bị đập bể. Đúng lúc này. Một cổ âm u hàn khí từ sống lưng truyền đến. Đầu bậc thang lưng còng bà chậm rãi xoay người lại. Linh Âm nhìn thấy thời gian giật mình kêu lên. Toàn bộ đầu người phản phất ngừng vận chuyển. Dựa theo lẽ thường. Nàng hiện tại có lẽ đem Tần Minh cửa bung ra, tranh thủ thời gian chạy về gian phòng của mình. Thế nhưng, nàng liền là không muốn để cho Tần Minh xảy ra chuyện. Nàng tính bản năng đứng ở nơi đó, dùng tay nắm chặt chốt cửa. Áo đen lưng còng quỷ dị bà hai cái con ngươi màu trắng gắt gao trừng tới. Ha ha ha. Chương 295, Linh Âm ngươi ngốc hay không ngốc? Chu Tước phân biệt thân phận. Đột nhiên, bị nàng níu lại cửa phòng vù một thoáng mở ra. Toàn thân áo đen Tần Minh một cái che lấy Linh Âm miệng, đem nàng kéo đến phía sau cửa. Xuyệt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Cực độ khí tức âm sâm từ trên hành lang truyền đến. Trong cả căn phòng đều bị huyết khí bao phủ. Áo đen lưng còng lão bà tới. Ha ha ha. Phản phất tới từ địa ngục âm thanh, đâm vào đáy lòng. Để người sợ quên thở. Ngủ ở trên sợi dây vân thủy giao đã nắm chặt vô trần kiếm. Trong chăn một đầu khác Thanh Huyền cũng nắm chặt ô kim đao. Áo đen lưng còng lão bà chậm chậm đi vào gian phòng. Bước chân nàng dừng lại, đầu cơ giới đi phía trái nhìn hướng nhìn phải. Tần Minh che lấy Linh Âm miệng đứng ở cửa ra vào, cũng không dám thở mạnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Ba cái hít thở phía sau. Cái kia lưng còng hắc ảnh quay người chậm chậm thối lui. Tần Minh nhẹ tay nhẹ đem Linh Âm không cẩn thận mở. Hắn mới ra một hơi. Tỏa thiên hồ đột nhiên cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Trong chốc lát, Tần Minh cảm giác đỉnh đầu một cổ làm người ta sợ hãi lạnh giá truyền đến. Để người rùng mình. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy. Lưng còng áo đen nữ nhân dĩ nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu. Nàng tóc thật dài rủ xuống, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai tròng mắt bên trong thấm lấy máu tươi. Ha ha ha. Lưng còng bà móng tay thật dài hướng về đầu Tần Minh đâm tới. Cái kia cường đại uy áp cơ hồ khiến hắn không cách nào động đậy. Quỷ dị lão bà càng ngày càng gần, gầy như que củi, lộ ra cánh tay làn da đẫm máu một mảnh. Thật giống như phía trên huyết nhục bị người cắt đứt đồng dạng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng sắc bén hài đồng tiếng kêu. Mấy tên thân ảnh màu trắng quỷ đồng từ cửa ra vào phiêu đi vào. Bọn hắn nơi trái tim trung tâm tất cả đều là đẫm máu lỗ thủng. Nhưng mà phía trước ba tên quỷ đồng cùng hắn quỷ đồng khác biệt chính là, trên mình bạch thủy nê hết rồi. Tần Minh nghe không hiểu cái kia ba tên quỷ đồng tại gọi cái gì. Tiếp cái hít thở. Vù một thoáng. Trên đỉnh đầu màu đen quỷ dị bà đột nhiên liền biến mất. Trong cửa ngoài cửa rất nhiều màu trắng quỷ đồng cũng đã biến mất. Tỏa thiên hồ chậm chậm dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đúng rồi. Tần Minh đột nhiên phản ứng lại, cái kia ba tên quỷ đồng rất giống chính mình tại tự viện gặp phải mấy cái kia hài tử. Lúc ấy Tần Minh giúp bọn hắn loại trừ trên mình màu trắng xi măng. May mắn bọn hắn hỗ trợ. Bằng không tất chết a. Trên sợi dây vân thủy giao cùng trên giường Thanh Huyền đồng thời ngồi dậy. Căn phòng cách vách Chu Tước cũng lách vào gian phòng của bọn hắn, một cái kéo lại linh âm, đem nàng tính cưỡng chế kéo trở lại trong phòng. Tần Minh dùng dây thừng đem cửa phòng lần nữa buộc lên. Tần Minh, vừa mới chuyện gì xảy ra? Cửa thế nào mở ra? Có người hãm hại đem chúng ta khóa chém đứt. Bên cạnh cái kia A Linh đi ra giúp chúng ta đóng cửa, không nghĩ tới quỷ dị tới. Ai như vậy đáng giận? Thanh Huyền nắm lấy ô kim đao tức giận bất bình nói ế nhất định phải tìm hắn tính sổ. Tần Minh nhíu mày bình tĩnh nói. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là cái kia Trí Huyền, ta tại Long Tâm tự phá hoại chuyện tốt của hắn, hắn một mực đối ta tràn ngập cừu hận. Sư ca, vậy chúng ta ngày mai tìm hắn tính sổ. Tần Minh khoát tay áo. Tu vi của hắn đã tông sư tầng 4, chắc không thể lỗ mãn, ta sẽ tìm cơ hội báo thù. Nửa nằm trên sợi dây vân thủy giao gối lên chính mình trắng nõn cánh tay ngọc, nghi ngờ nói. Sư phụ không hiểu là, cái Thanh Long công hội này thiếu chủ, vì sao tới giúp chúng ta đóng cửa đây? Ta cũng nghi hoặc, nàng có phải hay không lần đầu tiên vào nhập linh cảnh, trong lòng tồn lấy thiện niệm. Vân Thủy giao thân thể nghiêng đi đến xem Tần Minh cùng Thanh Huyền. Nha đầu này ngược lại so mẹ nàng Thanh Long thiện lương quá nhiều. Tần Minh cửa đối diện trong phòng. Cửa e răng rắc e đóng lại nháy mắt. Linh âm liền bị Chu Tước nắm chặt đến đầu giường. Chu Tước hung tợn mắt trừng lấy nàng. Đến cùng vì sao? Không. Không vì sao, Tước Di. Ngươi còn không nói với ta lời nói thật. Ngươi tại sao muốn đi qua giúp bọn hắn đóng cửa? Tước Di, ta là từ có ý tốt, mọi người đều là người xuyên Việt. Cái gì thiện ý, ngươi kém chút đều đã chết. Ngươi ngốc hay không ngốc? Ta không nghĩ nhiều như vậy, ta liền nghĩ cho bọn hắn đóng cửa lại. Âm Nhi, ngươi là Linh Lung Tâm. Tước Di ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi tuy là thiện lương nhưng mà ngươi không ngốc. Dựa theo ngươi thiện lương, ngươi có khả năng đi giúp bọn hắn đóng cửa. Nhưng mà ngươi quản lần đầu tiên, cái kia cửa không cách nào đóng lại. Ngươi Linh Lung Tâm sẽ lập tức thúc đẩy ngươi mau chóng rời đi. Thế nhưng ngươi vẫn lựa chọn nắm lấy cửa. Liền không hợp lý. Chu Tước hai tay cánh tay nắm thật chặt Linh Âm bả vai, mắt trừng lấy nàng. Ngươi cho Tước Di nói thật. Mau nói. Tước Di, ta. Ta không biết rõ nói thế nào. Từ ngươi đi vào, ta cũng cảm giác được không thích hợp. Ngươi thỉnh thoảng mắt liền sẽ nhìn Ngũ Hành Minh cái Trần Minh kia. Ngươi có thể lừa gạt được người khác, ngươi sao có thể lừa gạt được ngươi Tước Di. Đứng ở trước giường Linh Âm hốc mắt đỏ. Nàng nước mắt tí tách theo gương mặt nhỏ xuống. Tước Di, ta biết ngươi đoán ra tới. Âm Nhi van cầu ngươi. Đừng nói cho mẹ ta. Chu Tước hít sâu một hơi. Ta là thật không nghĩ tới a, ngươi ưa thích cái kia Tần tướng quân, dĩ nhiên là người xuyên Việt. Trần Minh liền là Tần Minh nha. Thật không nghĩ tới a. Linh Âm nước mắt không ngừng lưu nhỏ xuống. Van cầu ngươi Tước Di, đừng nói cho mẹ ta. Thế nhưng Âm Nhi, ngươi sao có thể làm hắn liền mạng mình cũng không cần. Ngươi ngốc hay không ngốc? Âm Nhi không nghĩ nhiều như vậy. Âm Nhi chỉ muốn để hắn thật tốt sống sót, Chính ta chết thì đã chết. Linh Âm lệ rơi đầy mặt. Chu Tước nhìn đến không đành lòng, đau xót đem nàng ôm tới ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc, cùng mẹ ngươi đồng dạng làm nam nhân đều điên rồi. Ngươi là sợ mẹ ngươi biết Tần Minh thân phận chân thật, dùng ngươi tới uy hiếp hắn đi giết trưởng công chúa a. Linh Âm lau lau nước mắt gật đầu một cái. Âm Nhi không muốn để cho Tần Minh bạo lộ. Hắn cùng nhau đi tới đặc biệt vất vả, chịu rất nhiều khổ. Hắn cực kỳ lợi hại, hắn đối ta cũng rất tốt, ta cũng cực kỳ ưa thích hắn. Nếu như bởi vì ta Linh Âm đem hắn thân phận bại lộ, vậy ta thà rằng đi chết. Chu Tước đau lòng sờ lấy Linh Âm đầu. A, à, đứa nhỏ ngốc. Đứa nhỏ ngốc ta. Tại cái này quỷ dị thế giới, ngươi cùng mẹ ngươi đồng dạng nhất định muốn đi yêu nam nhân. Đây là gian nan dường nào sự tình. A, à, chương 296, bạo lộ. Tần Minh không kích hoạt thú cách. Thăng cấp cảnh giới. Long Tâm Tự, Đông Thiền Viện Mật Thất. Vương Cẩn Công Công mang theo 10 tên bạch vũ vệ ngay tại chặt chẽ thẩm vấn mấy tên La Hán đường hạch tâm nòng cốt. Bên cạnh trong gian phòng để đó 8 vị La Hán thi thể. Một tên khám nghiệm tử thi ngay tại tỉ mỉ nghiệm thi. Vương Cẩn diện một nghiêm trọng xúc động, phản phất phát hiện cái gì thiên đại bí mật đồng dạng. Vương Công Công, trên thi thể vết thương đích thật là Tần tướng quân huyết sát kiếm, thế nhưng mấy vị này La Hán tu vi đều tại thông linh trở lên. Tần tướng quân giết thế nào đây này? Vương Cẩn tựa ở trên ghế trúc. Ngươi xác định chết đi La Hán tu vi đều tại thông linh trở lên. Xác định. Có đã thông linh tầng 3 trở lên. Tần tướng quân nếu như muốn đối phó bọn hắn lời nói, ít nhất cũng phải thông linh trở lên. Quả thực nói hưu nói vượng. Bên cạnh bạch vũ vệ giáo úy hô, Tần tướng quân thú cách đều không kích hoạt, ngươi nói hắn thông linh trở lên cảnh giới, đây không phải là... Lời nói này đi ra, trong nháy mắt. Toàn bộ thẩm vấn trong mật thất an tĩnh. Ai cũng biết, nếu như một người tu đạo đã tới thông linh trở lên cảnh giới lại không có kích hoạt thú cách, đại biểu lấy cái gì? Người xuyên việt. Vương Cẩn nhẹ tay nhẹ ở trên cằm sờ lên. Chuyện này các ngươi không cho phép để lộ cho bất luận kẻ nào, các ngươi cũng không cho phép ra mật thất, hiểu chưa? Bản gia sẽ đem việc này thực sự bẩm báo cho bệ hạ. Long Tâm Tự Tây Thiền Viện. Mị Dương ở bên ngoài kiểm tra Đại Phật một vòng. Sau khi trở về phát hiện Tần Minh cùng Linh Âm đều không tại. Vừa vặn Manh Thỏ cũng từ Long Tâm Am trở về. Thỏ, có nhìn thấy Tiểu Tần Tử cùng Linh Âm ư? Không có. Không biết rõ bọn hắn đi đâu. Có phải hay không ra ngoài uống rượu? Tiểu Tần Tử trên người có thương uống rượu gì a? Ngươi cũng không phải không biết. Hắn người này không có nặng nhẹ. Cùng chủ tử đồng dạng thích rượu như mạng. Đúng lúc này, một tên trấn ma vệ đột nhiên chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm hai vị giáo úy, cái kia Vương Cẩn Công Công đem mấy tên La Hán thi thể mang đi. Nói là kiểm nghiệm phía trên vết thương. Mị Dương nhẹ tay nhẹ sờ lên lỗ mũi, nghi ngờ nói, cái này Vương Cẩn luôn luôn đều là nhát gan sợ phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bây giờ lại từ trong tay chúng ta đem thi thể mang đi, hắn muốn làm cái gì? Báo. Vương Cẩn Công Công tới cửa. Mị Dương Manh Thỏ ra ngoài liền thấy đâm đầu đi tới Vương Cẩn. Hai vị đại nhân, bản gia hữu lễ. Ngươi đem mấy tên La Hán thi thể mang đi sở dục như thế nào? Mị Dương giáo úy đừng nóng giận. Đều là làm theo phép mà thôi, ta là đến tìm Tần tướng quân. Tần tướng quân cùng Linh Âm cô nương ra ngoài uống rượu. Có việc cùng hai chúng ta nói. Uống rượu. Cái này Long Tâm Tự huyết vụ nghiêm trọng như vậy, thế nào lúc này ra ngoài? Thế nào? Tần tướng quân muốn ra ngoài còn muốn cho ngươi báo cáo xuống. Không dám không dám, bản gia liền là hỏi một chút, bởi vì xung quanh người xuyên việt quá nhiều, lo lắng Tần tướng quân có nguy hiểm. Đã Tần tướng quân không tại, bản gia trước hết cáo từ. Mị Dương cùng Manh Thỏ nhìn xem Vương Cẩn bóng lưng biến mất. Vương Cẩn bóng lưng này nhìn. Bờ mông thế nào như vậy vĩnh? Mị Dương. Manh Thỏ vỗ vỗ nàng khi hiện tại tìm không thấy Tiểu Tần Tử, ngươi còn quan tâm cái này. Ta chính là trong lúc vô tình quét mắt một vòng, cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, một cái nam nhân thế nào bờ mông trưởng thành đến cùng nữ nhân đồng dạng. Trường Sinh Đàn Linh Cảnh. Phí Huyền Hòa Thượng cùng Tán Tu Ni Cô rất sớm đã chạy đến trường sinh đoàn tàu bên trong. Không nghĩ tới Thiên Đạo Giáo Thập Trưởng Lão cùng chính vị đệ tử so với bọn hắn còn sớm. Thập Trưởng Lão quả nhiên dự mưu tại phía trước. A-di-đà Phật. Phí Huyền Đại Sư cũng không kém. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, lão nạp chủ yếu suy nghĩ trường sinh đoàn tàu vận chuyển nhân số có hạn. Cho nên chúng ta đi trước, để Thanh Long Công Hội cùng Ngũ Hành Minh Lưu tại trên đảo thật tốt trúng gió. Dứt lời. Phí Huyền chạy đến phía trước nhất. Một hồi thao tác mãnh như hổ. Lại phát hiện đoàn tàu căn bản khởi động không được. Thiên Đạo Giáo Trần Xung tỉ mỉ kiểm tra một phen. Tuy là ta không hiểu nhiều cơ giới, nhưng mà cái này con mẹ nó ổ trục mang đều bị người tháo bỏ xuống. Khởi động cái rắm A. Cái gì? A-di-đà Phật, vì sao lại có người làm như vậy chuyện cầm thú? Thập Trưởng Lão sắc mặt âm lãnh nhìn kỹ cái kia Bất Lão Miếu. Còn có thể là ai? Ngũ Hành Minh cái tiểu tử thúi kia xem xét liền gian trá giảo hoạt, khẳng định là hắn làm. Phí Huyền trong hai mắt lộ ra nộ hỏa, trong lòng lẩm bẩm nói. Tiểu tử thúi, tối hôm qua ngươi lại còn không chết. Trời bên ngoài tảng sáng. Tần Minh vẫn như cũ nằm tại trong chăn. Hắn mở mắt canh Đồng Huyền tại bên kia đang ngủ say. Hai cái chân đều vẫn tại Tần Minh trên đùi. Tần Minh cũng không đi làm phiền. Sư phụ Vân Thủy Giao vẫn như cũ yên tĩnh nằm trên sợi dây, thu thủy hai con ngươi nhắm. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Hiện tại có may mắn điểm số 128. Có thể rút ra 3 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được Long Tức Đan, tứ phẩm đan dược, có thể phát triển cứng cỏi kinh mạch, tăng lên khí huyết kháng lực. Đan dược này không tệ, chờ chút liền phục dụng. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm. Rút ra thành công. Thu được phá vỡ ta nát cõi lòng cốt châm, huyền giai cao phẩm ám khí, có thể sử dụng 6 lần, mỗi lần phóng ra xương vỡ châm 3 cái, để đối thủ khó lòng phòng bị. Đồ tốt. Lại có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được lại linh đan X3, tam phẩm đan dược, có thể nhanh chóng trị liệu thanh thế, tăng thêm thể nội linh lực. Hôm nay rút đồ vật Tần Minh rất hài lòng. Thừa dịp còn có thời gian, hắn lập tức đem mai kia Long Tức đang ném vào trong miệng. Trong chốc lát, thể nội khí tức gia tốc phun trào. Trong kinh mạch có cổ cường đại khí nóng tức cùng đang điền màu đen âm khí quấy nhiễu tại một chỗ, gió nổi mây phun. Tần Minh cảm giác toàn thân có làm không ra khí lực, liền muốn lập tức bộc phát ra đi đồng dạng. Hắn huy động hai tay, khí tức tăng nhanh. Vù vù. Năm cái hít thở phía sau. Bóng dáng Tần Minh bỗng nhiên một trận run rẩy. Toàn thân tế bào kinh mạch đạt được chưa từng có vui sướng buông lỏng. Thăng cấp. Thông linh nhị trọng cảnh giới. Sảng khoái. Tần Minh đem tu vi ẩn nấp tại thối thể tầng 8. Hắn lau mồ hôi trán, ngẩng đầu mới nhìn đến. Thanh Huyền chẳng biết lúc nào từ trong chăn ngồi dậy, hai cái thanh tuyền mắt nhìn xem hắn. Trên sợi dây đi ngủ sư phụ Vân Thủy Giao lúc này cũng mở mắt, đôi mắt trong suốt. Tràn ngập quan tâm. Tần Minh, ngươi thế nào? Sư ca, ngươi vừa rồi tại bên kia rung tới rung đi, thế nào? Tần Minh. Vân Thủy Giao mí mắt thoáng nhất, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ đệ tử tại làm chuyện xấu? Cuối cùng loại chuyện này trên Lam Tinh những cái kia lão sắc phát thường xuyên làm. Thế nhưng, Tần Minh ngươi ngay trước sư phụ cùng sư muội mặt dạng này. Tần Minh, ngươi dạng này đối thân thể không tốt. Tần Minh nháy mắt lúng túng muốn nhảy cửa sổ. Sư phụ ngươi hiểu lầm. Ta mới vừa rồi là tu luyện thăng cấp. Tu luyện thăng cấp. Có thể như vậy ư? Vân Thủy Giao nhìn xem Thanh Huyền. Thanh Huyền lắc lắc đầu nói e ngược lại ta chưa từng có dạng này phát run, liền có chút tê tê. Vân Thủy Giao lần nữa nhìn về phía Tần Minh. Sư phụ cũng chưa từng có dạng này qua. Ngươi khẳng định là được. Không khí lâm vào ngắn ngủi lúng túng yên tĩnh. Tần Minh. Sư phụ, đệ tử tại. Con đường tu luyện vẫn là muốn đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Coi như cái kia. Cũng không thể tại sư phụ cùng sư muội trước mặt. Tần Minh muốn tìm cái hang chuột chui vào. Sư phụ, ngươi thật hiểu lầm. Không có việc gì, sư phụ dù sao cũng là Lam Tinh tới. Đều hiểu. Sư phụ sư ca. Thanh Huyền cả kinh nói, y các ngươi đến cùng tại nói cái gì? Sư muội, đừng hỏi nữa. Các ngươi không nói cho ta, ta đến hỏi A Linh. Tần Minh. Hắn vội vàng làm cái xuyệt thủ thế. Đừng loạn hỏi. Sư ca là dùng loại phương pháp này tu luyện. Sư phụ để ta phải chú ý thân thể. Thanh Huyền khiếp sợ miệng mở rộng. Quá khó mà tin nổi. Sư ca ta quá ngư. Trong chăn đều có thể tu luyện. Tần Minh có chút lúng túng. Sư ca, ngươi phương pháp kia, ta cũng muốn học. Chương 297, trưởng công chúa, Lam Kiếm Tâm ngươi thiếu tiểu tần tự ân tình muốn trả. Vương Cẩn mật báo. Mắt Vân Thủy Giao đều trừng lớn. Vừa nghĩ tới đệ tử Tần Minh ổ chăn làm loại chuyện kia, nàng lập tức sắc mặt đỏ lên đổi chủ đề. Thanh Huyền. Nhanh rời giường, xuất phát. Tần Minh cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Lần này bùn đất mất đũng quần, giải thích không rõ. Thanh Huyền lên đến bên cửa sổ nhìn một chút, khẩn trương hét một câu. Sư ca ngươi hôm qua nói cái kia Trường Sinh Đoàn tàu, Thiên Đạo Giáo cùng cái kia Trí Huyền Hòa Thượng sớm đi mở ra. Tần Minh thong thả đứng dậy, đem màu đen cẩm y mang vào. Không cần sợ. Sư ca, vạn nhất bọn hắn đem Trường Sinh Đoàn tàu chạy ra, chúng ta liền không đi được. Vậy cũng đến bọn hắn có bản sự lái đi mới được. Tần Minh duỗi tay một cái. Một cái màu đen tài liệu đặc thù chế thành ổ trục mang, xuất hiện trong tay hắn. Sư muội, nhìn đây là cái gì? Vân Thủy Giao hai mắt tỏa sáng. Cửa ra vào xuất hiện linh âm khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Hôm qua Trần Minh liền nghĩ đến, cố ý đem cái này ổ trục mang lấy xuống. Sư ca thật lợi hại. Đứng ở linh âm đằng sau Chu Tước mặt không đổi sắc, nói thầm trong lòng một câu. Tên tiểu tử thúi này thật là có tâm nhãn. Hội trưởng lão nói âm nhi bị cái tiểu thái dám lừa. Hiện tại xem ra, tiểu tử này thật có chỗ hơn người. Tần Minh Vân Thủy Giao chờ từ Bất Lão Miếu bên trong đi ra. Hắn cố ý nhìn một chút đầu cầu bên trên mới thả hai cổ màu trắng xi măng tượng đá. Đen kịt con ngươi còn tại khẽ run. Tần Minh không có đi đụng chạm. Hắn chỉ là đang nghĩ, cái này linh cảnh quỷ dị vì sao muốn dùng loại phương thức này giết người. Mọi người đi tới đằng sau Bất Lão Miếu Trường Sinh Đoàn tàu. Trí Huyền Hòa Thượng trong tay bóp lấy Phật Châu, hai mắt mang theo nộ khí. A-di-đà Phật, ngũ hành minh làm như thế sự tình, thực tế không chân chính. Còn nhất định muốn đem ổ trục mang cho tháo. Thập trưởng lão cái kia tàn nhẫn ánh mắt cũng nhìn chầm chầm tới. Chỉ thấy Tần Minh Phong khinh vân đạm nói y a, ổ trục mang không gặp ư. Trong tay ta đầu này là hôm qua tại ven đường nhặt. Không nghĩ tới còn cho phát huy được tác dụng. Các ngươi không cần cảm ơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh Huyền trong lòng vụng trộm cười không ngừng. Vân Thủy Giao không lên tiếng. Nhưng mà trên mình tràn ra cường đại kiếm ý, để người khác không dám tùy tiện động thủ. Chu Tước nghĩ thầm, cái này lão lục. Tần Minh đem ổ trục mang giao cho Mã Đại Vi. Mã Đại Vi rất nhanh lần nữa sửa tốt. 10 cái hít thở phía sau. Trường Sinh Đoàn tàu chậm chậm khởi động. Vù vù. Tần Minh linh âm, Vân Thủy Giao nhộn nhịp nhảy lên. Đoàn tàu tổng cộng 3 cái buồng xe. Bên trong ném đi rất nhiều bạch thủy nê tượng Phật cùng bạch thủy nê. Tần Minh bọn hắn ngồi xuống khoang thùng xe thứ 3. Thanh Long Công Hội ngồi tại tiết thứ 2. Trí Huyền Đại Sư cùng Thiên Đạo Giáo thì ngồi tại khoang thùng xe thứ nhất. Màu xám Trường Sinh Đoàn tàu dọc theo huyết hải quỹ đạo chậm chậm lái về phía xa xa. Trên bầu trời huyết vụ càng ngày càng sâu. Mọi người đều nằm ở trên kính yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Tần Minh Vân Thủy Giao đã sớm đối loại này đoàn tàu nhìn lắm thành quen. Nhưng mà Linh Âm Thanh Huyền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Linh Âm mừng rỡ nhìn ngoài cửa sổ. Nghe lấy cái này hơi nước đoàn tàu tiếng ông cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Thanh Huyền hai con mắt trợn trừng lên, có vẻ hơi căng thẳng. Tần Minh nói khẽ, ê sư muội, thế nào? Liền là lần đầu tiên nhìn thấy còn có vật như vậy. Ngươi tại Mân Quốc thời điểm không có lửa xe ư? Có a, nhưng mà ta nào có tiền ngồi, duy nhất có một lần người trong thôn nói trên trấn có chiếc xe lửa muốn ra, mọi người đều mừng rỡ chạy tới nhìn. Kết quả chiếc kia xe lửa bên trong kéo tất cả đều là anh hoa quỷ, một tháng tới liền bắt đầu cướp bóc đốt giết, cưỡng gian. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng đem Thanh Huyền ôm chầm đi tựa ở trong lồng ngực của mình. Đừng nghĩ, hiện tại là tại một cái thế giới khác. Là sư phụ. Tần Minh liếc nhìn điều khiển trường sinh đoàn tàu mã Đại Vi. Ánh mắt lần nữa rơi xuống mặt đất trăm tòa Phật đà tượng. Hắn mơ hồ cảm giác những tượng này con ngươi dường như tại động. Tinh Quang Thành, Kính Hoa Thủy Nguyệt Quán Rượu. Lam Kiếm Tâm không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được trưởng công chúa. Nàng đi vào trong phòng lập tức hành lễ. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Tám tên cầm tinh rút khỏi bên ngoài gian phòng vây cảnh giới. Ngồi xuống đi. Cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa đẩy một vò tinh quang rượu đến Lam Kiếm Tâm trước mặt. Chính mình ngược lại chính mình uống. Ngươi lần này tới Tinh Quang Thành làm cái gì? Khởi bẩm trưởng công chúa, vi thần hồi lâu không về nhà, trở lại thăm một chút. Trưởng công chúa ánh mắt trừng một cái. Về ngươi cái kia bị ngươi chém chết cha ruột nhà. Lam Kiếm Tâm hơi ngây người, trong đáy lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt nộ khí, nhưng mà trên sắc mặt lại trọn vẹn nhìn không ra. Trưởng công chúa rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bản cung không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tại nơi này vòng vo, ngươi thiếu tiểu tần tử ân tình còn không trả. Đừng dễ dàng như vậy đi trong thành chủ phủ chịu chết. Lam Kiếm Tâm thoáng cái cực kỳ hoảng sợ. Trưởng công chúa, ngài cũng biết rồi. Bản cung hiểu Hà Nguyệt Ly, nàng khẳng định là để ngươi trở về diệt trừ Lam Tinh Trạch. Nhưng mà bản cung nhắc nhở ngươi, Lam Tinh Trạch tuy là bị thương tu vi không cao, nhưng mà hắn thủ hạ lợi hại người không ít, nhất là Tinh Quang Thành có gần 3 vạn quân phòng thủ. Còn có, trở về Lam Phủ ăn uống đều đừng đụng. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Lam Kiếm Tâm khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên. Cảm ơn trưởng công chúa hảo ý nhắc nhở, Mạc tướng nhất định vạn phần cẩn thận. Không biết đạo trưởng công chúa lần này tới làm chuyện gì? Nếu như hữu dụng đến Mạc tướng địa phương, mời theo thời gian phân phó. Tạm thời không cần, ngươi làm tốt chính mình sự tình. Lam Kiếm Tâm mới vừa từ quán rượu rời khỏi. Trưởng công chúa liền nhận được âm thanh linh điểu đưa tới Huyền Trư Tinh. Nàng mở ra nhìn một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Chủ tử, thế nào? Ngũ hành minh miễu nước đường đường chủ kiếm cửu phát hiện hoàng huynh nữ nhi, đem người mang vào anh hùng quán rượu. Không nghĩ tới ngũ hành minh dĩ nhiên thật tìm được. Chủ tử, sẽ có hay không có gạt? Cho dù có gạt đó cũng là dương mưu, không thể không đi. Trưởng công chúa đem sau lưng màu đen áo choàng mũ hướng trên đầu một mang, nắm lấy nguyệt ảnh kiếm đứng lên. Đã tìm được, liền đem nàng đoạt ra tới. Mưa phùn kéo dài, xuân phong lạnh lùng. Nữ đế đáp lấy phượng hoàng xe kéo từ Huỳnh Thạch hoàn thành một đường xuôi nam. Nàng lần này quần áo nhẹ giảm đi. Liền mang theo trăm tên bạch vũ thân vệ cùng nha hoàng. Quốc sư Thượng quan Thanh Nhi thì bị nàng ở lại kinh thành xử lý chính sự. Nữ đế nửa dựa ở trong xe. Màu vàng kim long bào bao quanh linh lung ngọc thể, hai cái trắng nõn thon dài đùi ngọc vĩnh tại xe trên vách. Đúng lúc này, bên ngoài một nữ tử thân vệ nói khẽ, kia khởi bẩm bệ hạ, Vương Cẩn công công truyền đến mật thư. Lần lượt tiến lên tới. Nữ đế mở ra mật thư một khắc, thoáng chốc sắc mặt đại biến. Tiểu tần tử thông linh cảnh giới lại không có kích hoạt thú cách. Chẳng lẽ hắn là người xuyên Việt? Thế nhưng tiểu tần tử trải qua Long Uyên từ đường khảo thí, làm sao lại là người xuyên Việt? Chương 298, nữ đế tức giận, Tần Minh không kích hoạt thú cách. Trẫm muốn đem ngươi đốt thành tro bụi. Nữ đế cầm trong tay thư tín lại nhìn kỹ một lần. Vương Cẩn ở trong thư suy luận có lý có cứ. Đồng thời nói từ lúc Long Tâm tự huyết vụ tỏ khắp thời gian, Tần Minh liền biến mất. Dấu vết hoạt động rất là khả nghi. Nữ đế sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hai cái mắt phượng lộ ra nhiệt nóng hỏa diễm khí tức. Nàng cực kỳ chấn nộ đối bên ngoài bạch vũ vệ hô khi tăng tốc đi tới. Ngày mai nhất định cần đến Long Tâm tự, trẫm có chuyện quan trọng muốn làm. Nữ đế nâng bốc cháy đôi tay của hỏa diễm, tức giận nói, nếu như Vương Cẩn phỏng đoán là thật. Coi như ngươi tiểu tần tử chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đốt thành tro bụi. Trường sinh đàn linh cảnh. Bị huyết khí bao phủ trên mặt biển, Một chiếc ba tiết buồng xe của nát hơi nước đoàn tàu ngay tại chậm rãi đi vào. Phía trước nhất Thanh Long công hội Mã Đại Vi cơ bản không cần nhiều thao tác. Bởi vì mặt nước quỹ đạo tất cả đều là một đường đến cùng. Tần Minh Vân Thủy Giao đám người đều nhìn ngoài cửa sổ. Một mực chạy là thẳng nói, dĩ nhiên đều chạy thời gian dài như vậy, Trường Sinh Mộ Viên xa như vậy a. Thanh Long công hội đệ tử Ngô Hồng Nghiệp phàn nàn một câu phía sau. Hắn đứng dậy động một chút gân cốt, cảm thấy buồn bực đến sợ. Hắn thử nghiệm muốn đem bên cạnh cửa sổ mở ra hít thở không khí. Phanh phanh phanh. Hắn dùng sức nện hai lần, cửa sổ bình yên vô sự. Cửa sổ như vậy cứng rắn. Hắn lại cầm lấy bên hông đoản đao. Hư một tiếng cắm vào cửa sổ vết nứt, dùng sức tới phía ngoài từ biệt. Chỉ nghe bột một tiếng. Cửa sổ cuối cùng bổ ra một cái khe. Huyết hải màu đỏ huyết vụ thoáng cái tràn vào tới. Ngô Hồng Nghiệp vừa định đi thông khí, cái nào nào có thể đoán được màu đỏ huyết vụ tính ăn mòn cực mạnh. Hắn thoáng cái đau đến kêu thảm một tiếng. Sử dụng ra linh lực cũng căn bản không cách nào tránh khỏi ăn mòn. Xì xì xì. Màu đỏ huyết khí cùng đặc axit sulfuric đồng dạng ăn mòn trên đầu Ngô Hồng Nghiệp phả ra khói trắng. Đằng sau thập trưởng lão thấy thế, tranh thủ thời gian quát lớn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, huyết thủy này cùng huyết vụ đều có tính ăn mòn. Nhanh đóng cửa sổ lại. Ngô Hồng Nghiệp đã nằm trên mặt đất lăn bò. Ngay tại điều khiển Mã Đại Vi vung lên một cước. Phịch một tiếng. Đem cửa sổ vết nứt đóng lại. Ngay cả như vậy. Vừa mới chạy vào sương mù màu đỏ vẫn làm cho rất nhiều người xuyên Việt ngạt thở khó chịu. Làn da đều bị tra tấn đến đau nhức. Tần Minh nhìn kỹ đoàn tàu bên ngoài bao phủ màu đỏ huyết vụ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhiều như vậy khủng bố huyết vụ, đoàn tàu còn một mực không đến đứng. Bỗng nhiên. Trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Tần Minh một cái nắm chặt huyết sát kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đều thấy được Tần Minh động tác. Giữa lông mày còn có chút không hiểu. Tiếp cái hít thở. Thiên đạo giáo đệ tử Lý Thành Phong bỗng nhiên chỉ vào trước mắt tượng Phật, la lớn. Cái kia tượng Phật. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn về phía bên trái, hiện tại mắt dĩ nhiên quay qua tới trừng lấy ta. Toàn bộ buồng xe mười mấy người thoáng cái biến cực kỳ trương lên. Mọi người nhộn nhịp từ chỗ ngồi đứng lên. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm vôi tượng Phật. Đột nhiên. Ba ê một tiếng nổ vang. Lý Thành Phong trước mặt vôi tượng Phật nháy mắt mặt đất nhảy lên. Nó cứng rắn như huyền thiết cánh tay thẳng tắp đâm vào Lý Thành Phong cổ. Chỉ một thoáng máu tươi chảy ròng. Thiên đạo giáo thập trưởng lão đã nắm lấy trường kiếm vọt tới. Tần Minh nhìn thấy trước mắt tượng Phật mắt cũng bắt đầu chuyển động. Hắn một cái níu lại Thanh Huyền hướng sau lưng lôi kéo. Sư muội cẩn thận. Chỉ thấy ngổn ngang lộn xộn nằm trên trăm cổ vôi tượng Phật, một bộ tiếp lấy một bộ đứng lên. Bọn chúng liền cùng loại kia bị phong ấn ngàn năm đá tượng đồng dạng, toàn thân mang theo tang thương khí tức quỷ dị. Bọn chúng co ngươi tả hữu chuyển động, biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Mẹ! Thiên đạo giáo thập trưởng lão lớn tiếng phàn nàn một câu. Thứ quỷ này đến tột cùng là cái gì? Thế nào như vậy cứng rắn? Sư phụ cẩn thận. Vừa dứt lời, Tần Minh cái thứ nhất xông tới. Gần nhất vôi tượng Phật bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải thẳng tắp hướng Tần Minh đập tới. Quanh khí thế kia giống như phiên sơn đảo hải. Ba, y. Tần Minh kiếm khí cùng vôi như tại không trung va chạm. Vôi như bị đánh lui về sau năm, sáu bước, trên mình lại ngay cả một vết nứt đều không có. Tần Minh hít sâu một hơi. Chu Tước Vân Thủy Giao chờ lộ hết vẻ nghiêm túc. Đây rốt cuộc là cái gì? Thế nào như vậy khó đánh? Vân Thủy Giao thu thủy đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm. Nàng bình tĩnh nói. Không muốn tùy ý công kích, muốn lại đánh một chỗ, chỉ cần phá vỡ vôi, bọn chúng có lẽ liền sẽ chết. Dứt lời, Vân Thủy Giao cánh tay thoáng nhất. Vô Trần kiếm bỗng nhiên bay lên. Kiếm tâm thiên phú, phát động. Nguyên vẹn kiếm khí bá đạo mười phần, lực xuyên thấu cực mạnh. Vừa mới xông tới trước mặt một bộ vôi như đột nhiên bị đẩy lui. Vô Trần kiếm cao tốc xoay tròn. lần nữa đâm về Vô Như vị trí trái tim, dùng sức hướng bên trong xuyên thấu. Hư hư hư. Vân Thủy Giao đột nhiên bước về phía trước một bước, hai tay linh lực bạo phát. Kiếm tâm không giấu vết. Nháy mắt. Cái kia cứng rắn vô cùng Vô Như bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Răng rắc y Vô Như bị đâm ra một vết nứt. Bên cạnh Chu Tước ánh mắt khâm phục liếc nhìn Vân Thủy Giao. Phía trước nhất mở ra hơi nước đoàn tàu mã Đại Vi kêu một tiếng. Mau tới giúp ta ngăn trở. Bằng không xe muốn chạy đến đi trong biển. Chu Tước nhìn một chút mã Đại Vi lại nhìn một chút Linh Âm, mặt lộ khó xử. Tần Minh níu lại Linh Âm cánh tay đem nàng kéo ra phía sau, tỉnh táo nói ghé Chu đường chủ, ngươi đi hộ mã Đại Vi, các ngươi thiếu chủ giao cho chúng ta. Vân Thủy Giao giết chết một tên vôi tượng rơi xuống từ trên không, bình tĩnh nói. Yên tâm. Chỉ cần chúng ta không chết liền sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Chu Tước biết chuyện quá khẩn cấp. Nàng lập tức hướng về mã Đại Vi phóng đi. Năm sáu tên Vô Như nhộn nhịp nhảy lên tại không trung ngăn cản. Chu Tước lập tức tức giận, nàng đỏ hồng miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên một trương. Thiên Phú, sóng âm, danh sách 49, phát động. Thu ê một đạo sắc bén kêu to, phản phất muốn đâm xuyên màn nhĩ một loại, chấn đến chỉnh tọa buồng xe cũng hơi run rẩy. Đối diện vọt tới 5-6 tòa tượng đá đều bị chấn đến bay ngược mà ra. Chu Tước thừa cơ hội, thân ảnh linh động vọt tới phía trước thùng xe. Trên trận đã triệt để lâm vào hỗn chiến. Thanh Huyền nắm lấy ô kim đao tả hữu vung chém. Nàng dựa theo sư phụ nói tới đặc biệt nhìn kỹ Vô Như một chỗ, một đao lại một đao chém ra. Cuối cùng tại thứ 6 đao thời gian. Răng rắc một tiếng. Đem Vô giống trái tim chém ra một vết nứt. Nổ thành phấn vụn. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm bay đến không trung. Hắn phát hiện những cái này Vô Như đối quỷ hỏa 10 phần sợ hãi. Tần Minh không ngừng thi triển ra hỏa diễm, đem đại lượng Vô Như bước chân ngăn trở. Thừa dịp chiến đấu cơ chút. Mắt Tần Minh 10 phần nhạy bén liếc nhìn một vòng. Tông sư tứ trọng cảnh giới Trí Huyền đến hiện tại cũng không sử dụng ra thiên phú. Hắn trưởng phong mạnh mẽ, trong tay hai thanh kim luân 10 phần cường hoành. 7-8 cổ Vô Như bị hắn cắt đầu. Chỉ duy nhất để Tần Minh cảm giác bất ngờ chính là Thiên Đạo Giáo thập trưởng lão có vẻ như tu vi chỉ có tông sư tầng 1. Cái này cùng Thiên Đạo Giáo thường xuyên phái tu vi cực cao, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phong cách, một trời một vực A. Chương 299, trưởng công chúa gặp minh chủ. Tuần hoàng đoàn tàu. Linh Âm im lặng lặng y núp ở sau lưng mọi người. Nàng thần tình sốt ruột. Hai con mắt lại đặc biệt linh mẫn. Không ngừng nhắc nhở lấy Thanh Huyền, Vân Thủy Giao, Tần Minh cùng cái khác ba vị Thanh Long Công hội đệ tử. Thanh Long Công hội đệ tử Lý Mảnh bị Vô Như một quyền oanh phá đầu, máu tươi chảy xuôi. Một tòa khác Vô Như thừa lúc vắng mà vào, hướng về Linh Âm bắt đi. Bóng dáng Tần Minh tại không trung một cuộn. Đâm lưng tập kích. Trong chốc lát, Tần Minh đến Vôi thân tượng phía sau. Thiêu đốt lên quỷ hỏa huyết sát kiếm một kiếm đâm xuyên qua Vô giống trái tim. Tần Minh vậy mới nhìn thấy. Vô Như bên trong đúng là sớm đã thi thể khô héo. Thi thể dùng bạch thủy nê cho khê lên, thật là biến thái tột cùng. Hắn đứng đi qua ngăn tại Linh Âm trước người, bình tĩnh một câu. Không cần sợ, chỉ cần ta không chết, ngươi liền sẽ không có việc. Linh Âm lần đầu tiên nhìn thấy Tần Minh chiến đấu. Trong lòng nàng âm thầm thì thầm ghê Tần Minh thật lợi hại. Tinh Quang Thành, Tây Quỷ đường phố. Nơi này cực kỳ hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Hai bên đường đều là chút kẻ liều mạng, bày sạp bán lấy đủ loại linh thảo linh hoa linh nhục. Trưởng công chúa màu tím đen ngòi lấy lửa áo lông phía trên khoác lên đen kịt áo choàng áo dài, mang theo nhược nón lá mũ, diện mục lạnh lùng bước lên con đường này. Tại sau lưng hắn theo sát nữ giả nam trang tám vị cầm tinh. Mùi máu tanh tưởi bay tới. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đầu nhất chuyển liền thấy. Bên phải phía trước bên cạnh một cái bán gian hàng thịt bên trên mang theo nửa cổ thân thể, đẫm máu, đầu đã sớm chẳng biết đi đâu. Buồn nôn nhất chính là còn có hai cái cao lớn thô kịch gánh đại đao người, tại trước gian hàng soi mói. Ta cảm thấy khối này xương sườn hiện tại thịt rượu rất không tệ. Đầu này chân dùng để nướng thịt quả thực tuyệt. Chủ quán sờ lấy râu cá trê khóe miệng hơi nhếch. Lộ ra biến thái nụ cười. Hai vị xem xét liền là thạo nghề, thực không dám giấu giếm đây là tên không xuất giá hoàng hoa khuê nữ. hai vị nếu như muốn liền cho các ngươi bán hơi rẻ. Hai cái trên mặt đại hán lộ ra nụ cười hưng phấn. Ta muốn phía dưới cái này một khối. 3 cân. Ta muốn lên mặt cái này một khối. 5 cân. Từ bên cạnh đi qua trưởng công chúa bỗng nhiên dừng bước. Nàng hai con mắt lộ ra đáng sợ sát khí. Súc sinh. Tự tìm cái chết. Hư. Hai cái tráng hán cùng trưởng quỷ kia còn không phản ứng lại, liền bị một cái từ trên trời giáng xuống nguyệt ảnh kiếm thẳng tắp chém rụng đầu. Máu tươi bão tố bay. Đầu người ùng ụp nhấp nhô. Ba người bọn họ đều đổ vào huyết thủy bên trong, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Đối với trưởng công chúa xuất thủ chém cái này ba cái biến thái, tám vị cầm tinh cũng không kỳ quái. Nhưng để các nàng kỳ quái là, cái này quỷ đường phố dường như người người đều cùng người điên đồng dạng. Rõ ràng trưởng công chúa giết ba người đầu. Nhưng những gian hàng khác lại như cũ làm lấy sinh ý, phản phất người chết cực kỳ thường thấy đồng dạng. Trưởng công chúa đem áo choàng hướng lên lôi kéo, nhanh chân như sao băng hướng trước mặt anh hùng quán rượu đi đến. Nàng muốn đi tìm hoàng huynh nữ nhi. Anh hùng quán rượu chỗ cao nhất, lầu chính cửa trắng. Một cái áo xám tóc dài trung niên nhân, giữ lại xuyệt xuyệt râu ri, trong tay nâng lên cái hồ lô rượu màu đỏ, ùng ụp hướng trong miệng đổ hai ngụm rượu. Hắn quay đầu đối hỏa lô bên cạnh nâng lên sách nam tử áo trắng nói khẽ, "Ê nàng tới." Nam tử áo trắng ngồi tại trước bàn, hai tóc mai mấy sợi tóc trắng lộ ra đạo cốt tiên phong. Tay phải hắn tại trên lò lửa nhẹ nhàng nướng. Trong tay trái nâng lên một quyển sách lật xem, ôn tồn lễ độ. Nam tử áo trắng không có ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Hàn Nguyệt Hy đã tông sư tầng 3, tăng thêm thú cách bổ trợ, có khả năng đối phó tông sư tầng 5. Kiếm cử, ngươi cùng 18 vị trưởng lão có thể đối phó a? Không có vấn đề. Tay cầm hồ lô miễu nước đường đường chủ kiếm cửu lần nữa đổ một ngụm rượu lớn, đem hồ lô rượu treo ở bên hông. Coi như không có bọn hắn, ta cũng như cũ có thể đối phó. Chẳng phải một nữ nhân mà thôi. Thế nhân xưng nàng là nữ ma đầu, ta lại không nhận vì nàng có thể so mà đến ta tửu kiếm tiên. Kiếm cửu nắm lấy trảm yêu kiếm đang muốn ra ngoài. Ngay tại hơ lửa thư sinh lần nữa nói khẽ. Dùng Hàn Nguyệt Hy tâm tính, nàng chỉ cần phát giác chính mình mắc lừa, liền lập tức có thể đoán được Huyền Trư xảy ra chuyện. Ngươi liền mặt bên nói cho nàng, Huyền Trư trị liệu thời điểm lộ ra sơ hở, cũng không phải nguyên nhân khác. Biết. Minh chủ. Còn có, chờ chút ta bố trí tại quán rượu cấm chế cũng sẽ phát sinh tác dụng. Không muốn thương nàng. Lần này ta mục đích chủ yếu là muốn cùng nàng nói một chút. Muốn ta nhìn, dứt khoát đem nữ ma đầu này giết coi như, có chuyện gì đáng nói. Hồ nháo, ngươi đến bây giờ còn không hiểu chúng ta ngũ hành minh dự tính ban đầu ư. Mở ra thế giới này bí ẩn, để thế giới này vận chuyển đi lên quỹ đạo mới là trọng yếu nhất. Nếu như không nghĩ biện pháp, cái này lần thứ tư thiên đạo đại chiến đến thời gian, chúng ta ngũ hành minh tất cả đều muốn chết. Minh chủ. Nữ ma đầu này Hàn Nguyệt Hy là dân bản địa bên trong bài danh thứ hai. Nếu như nàng chết, dân bản địa thực lực chẳng phải yếu đi rất nhiều ư. Thư sinh trung niên minh chủ kheo một cái trong lò lửa hỏa diễm, trầm giọng nói, e không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đại diện quốc nữ đế thực lực sâu không lường được, xa xa không chỉ nàng biểu hiện ra dạng kia. Hơn nữa Bạch Khởi đại tướng quân còn có 80 vạn Bạch Vũ vệ đại quân. Đó cũng đều là ở tiền tuyến cùng quỷ dị chém giết dũng mãnh hãn tướng. Nếu như bọn hắn một chỗ đánh tới, tất cả người xuyên Việt đều phải chết không nơi tán thân. Trường sinh đàn linh cảnh. Đoàn tàu như cũ hướng về phía trước chạy chậm rãi. Đoàn tàu bên trong chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Đầy đất vôi như đều bị chém thành vỡ nát. Vôi như bên trong cất giấu thi thể truyền ra huyết dịch đỏ thẫm, đem buồng xe nhuộm khắp nơi đều là. Tần Minh trên người bọn hắn cũng tất cả đều là máu. Một trận chiến này, Thanh Long công hội tổng cộng 6 người, chết còn lại 4 người. Thiên đạo giáo 8 người chết còn lại 5 người. Chu Tước đầy người mệt mỏi nắm lấy tử ma nhận đi tới phía sau bên cạnh. Nàng nhìn bình yên vô sự Linh Âm, nhẹ nhàng đối Tần Minh cùng Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Cảm ơn. Không khách khí. Ngươi thủ hộ Mã Đại Vi, cũng là vì mọi người. Thanh Huyền ôm lấy ô kim đao nhìn xem phía trước nồng đậm huyết vụ. Nghi ngờ nói, kể thế nào đoàn tàu chạy lâu như vậy vẫn chưa tới đây. Trí Huyền đại sư nhìn lái xe Mã Đại Vi la lớn, A-di-đà Phật. Mã Đại Vi, Ngươi xác định một mực chạy là đường thẳng, không phải tại vòng quanh? Tất nhiên xác định. Lão tử thiên phú là cơ giới, đối đường thẳng có tự nhiên mẫn cảm. Thiên đạo giáo thập trưởng lão thân thể gầy yếu, xấu xí. Hắn hai con mắt bên trong mang theo âm lãnh, nắm lấy một thanh mang máu trường đao, âm thanh lạnh lùng nói. Đoàn tàu đi thẳng chính là đường thẳng, ta cũng có thể khẳng định. Linh âm tại đằng sau thùng xe cũng hơi hơi gật gật đầu. Ta một mực tại nhìn xem, là đường thẳng. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Mắt hắn nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Nơi này dường như có chút giống như đã từng quen biết. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đoàn tàu sau lưng. Chỉ thấy chỗ không xa, chính là phía trước bọn hắn đã rời đi Bất Lão Miếu. Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Bất Lão Miếu tại sao lại tại sau lưng? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, bá bá bá nhộn nhịp quay đầu đi. Chúng ta đi thẳng chính là đường thẳng, làm sao có khả năng lại trở về? Không phải là gặp được quỷ đã tường a? Tần Minh lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào là quỷ đã tường sẽ ảnh hưởng người ý thức, để người tiến lên thời gian xuất hiện sai lệch. Nhưng là bây giờ là không có chút nào ý thức đoàn tàu ở trên quỷ đạo chạy, quỷ đã tường lại ảnh hưởng cũng không có khả năng ảnh hưởng đoàn tàu. A-di-đà Phật. Chính xác không phải quỷ đã tường, lão nạp tu đến Phật tâm tuệ nhãn. Cái này đoàn tàu một mực chạy đường thẳng, chưa bao giờ có uốn lượn hoặc dừng lại. Đúng lúc này, linh âm đột nhiên khẩn trương hét một câu. Cái kia tượng Phật dường như lại trở về. Tần Minh vừa quay đầu liền thấy. Phía trước để bọn hắn lần chịu tra tấn vô như dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Giống nhau tư thế, giống nhau số lượng, giống nhau con ngươi tại hơi nhúc nhích. Phản phất tùy thời đều muốn sống lại. Hắn hít thật sâu một hơi lãnh khí. Đây rốt cuộc là cái gì linh cảnh? Đây là tiến vào tuần hoàn. Tương tự trong reset nồi áp suất đại mụ loại kia. Chương 300, phá giải tuần hoàn bí ẩn. Thiên đạo giáo mấy tên đệ tử đã mặt lộ bối rối. Bọn hắn vốn là bản thân bị trọng thương. Dựa theo vừa mới tiết tấu, không bao lâu nữa những cái này vô như lại muốn phục sinh. Mẹ! Dạng này hao tổn xuống dưới, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Tần Minh bình tĩnh lên trước. Hắn nắm lấy huyết sát kiếm một kiếm chém ra. Hư! Một kiếm chém vào trên tượng đá. Vân Thủy Giao lập tức ý thức đến, Tần Minh muốn sớm đem những cái này vô như cho giết chết. Dạng kia liền có thể tránh phục sinh phía sau tai nạn. Nhưng mà, Tần Minh dưới một kiếm này đi vô như động đều không động. Phía trên liền ấn ký đều không có. Vân Thủy Giao mặt mang nghi hoặc, lập tức sử dụng ra vô trần kiếm, liên tục vài kiếm bổ ra. Vẫn một chút tác dụng đều không có. Trí Huyền Hòa Thượng ở phía xa cũng sử dụng ra mấy đạo Phật Pháp, đều là tốn công vô ích. A-di-đà Phật, nhìn tới vô như không tỉnh phía trước, căn bản không có cách nào công kích. Chu Tước trong miệng lẩm bẩm nói, nghe nói cách khác, một vòng mới ác mộng công kích lại muốn đến. Lời này vừa dứt. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Khoảng cách gần nhất một tên vô như thoáng cái vọt lên. Cái kia cứng rắn cánh tay một cái tự xuyên thấu Thanh Long công hội đệ tử Lý Giao. Chỉ một thoáng máu tươi bắn tung tóe. Phanh phanh phanh. Trên trăm cổ vô như lần nữa toàn bộ nhảy dựng lên. Tần Minh hít một hơi lãnh khí, đem linh âm bảo hộ sau lưng, la lớn ỉ dết. Chiến đấu kéo dài suốt gần nửa canh giờ. Tần Minh kiệt sức, trên mình chịu mấy đạo vết thương. Sắc mặt Vân Thủy Giao tái nhợt. Bên cạnh Thanh Huyền hai cái chân bên trên bị cào thương. Thanh Long công hội trừ Chu Tước linh âm, Mã Đại Vi bên ngoài toàn bộ tử vong. Thiên đạo giáo cũng chỉ còn lại bốn người. Tên tán tu Kiniko cũng bị tượng đá xé thành thịt nát. Mọi người từng ngụm thở phì phò. Mã Đại Vi mở ra hơi nước đoàn tàu, tức giận một bàn tay vỗ vào vị trí lái. Mẹ xong đời. Tiếp tục như vậy chúng ta đến chết hết trên xe. Căn bản không đến được đứng A. A-di-đà Phật, các vị. Chúng ta dường như lại một lần nữa quay trở về. Tần Minh lau khóe miệng máu tươi, quay đầu nhìn lại thời gian. Cái kia Bất Lão Miếu lại xuất hiện tại sau lưng. Hơn nữa nguyên bản bị chém chết vô như, lần nữa ngổn ngang lộn xộn xuất hiện trong xe. Đầu Tần Minh tại cao tốc suy nghĩ. lại một lần nữa tuần hoàn bắt đầu. Đây là bị triệt để khống chế tại cái này trường sinh trên đoàn tàu. Trường sinh, chỉ liền là loại này tuần hoàn trường sinh ư. Đây là đối trường sinh trớ chú trừng phạt. Chẳng trách cái kia lão ông nói trường sinh liền là hoa trong kính trăng trong nước. Còn như vậy tuần hoàn xuống dưới, mọi người lập tức đều sẽ chết. Trí Huyền đại sư gãi gãi đầu. A-di-đà Phật, lão nạp xuyên qua trước 6 tuổi xuất gia, đối cái hiện tượng này không hiểu. Ta đã biết. Thập trưởng lão lập tức nói, nghe chúng ta cái này đoàn tàu nhìn như hướng phía trước mở, nhưng kỳ thật mở chính là một cái dựng thẳng thẳng đứng vòng tròn. Tựa như vòng đu quay. Đoàn tàu chuyển một vòng phía sau lại về tới bất lão miếu nguyên điểm. Không đúng. Vân Thủy Giao lập tức bác bỏ. Nếu quả như lời ngươi nói, đoàn tàu chuyển một cái dựng thẳng hướng vòng trở lại nguyên điểm. Như thế đoàn tàu tất nhiên sẽ xuyên thấu trong biển máu, làm sao có khả năng một mực ở ngoài mặt tiến lên. Mọi người nghe Vân Thủy Giao nói có lý, nhộn nhịp gật đầu. Thanh Huyền hai mắt mờ mịt, đối hiện đại kiến thức nàng trọn vẹn không hiểu. Linh Âm cũng nghĩ không thông. Nàng nhìn ngay tại nghiêm túc suy nghĩ Tần Minh, mắt như nước sạch, tỉnh như thần linh. Không khỏi đến sinh lòng yêu thương, nguyên lai Tần Minh tại linh cảnh bên trong như vậy khóc. Tần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta đã biết. Biết cái gì, A-di-đà Phật? Ngươi biết cái gì? Bá bá bá. Tất cả người con mắt nhìn tới. Tần Minh bình tĩnh nói, cái này trường sinh đoàn tàu liền là một cái trường sinh trớ chú. Đã người xuyên việt si mê trường sinh, vậy liền để ngươi lĩnh hội tuần hoàn trường sinh trừng phạt. Mọi người như có điều suy nghĩ. Tần Minh nói tiếp, hệ trường sinh đoàn tàu một mực tại hướng phía trước mở. Chúng ta không có cảm giác mất trọng lượng tình huống, đoàn tàu cũng không có hướng xuống đi lái vào đến đáy nước. Liền chứng minh hắn vẫn là tại trên mặt phẳng tiến lên. Về phần tại sao sẽ trở lại nguyên điểm? Vì sao? Mã Đại Vi đã không kịp chờ đợi. Chu Tước đem tử mang nhận cắm ở bên hông nhìn xem Tần Minh. Nghĩ thầm, ta ngược lại muốn xem, âm nhi ưa thích người, đến cùng là có thực lực, vẫn là chỉ có bề ngoài. Tần Minh nhìn xem mọi người chung quanh. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là một cái không so đen này vòng. Không so đen này vòng là cái gì? Bạch Phú Mỹ tổng tài Vân Thủy Giao trước tiên hiểu rõ ra. Không so đen này vòng. Thì ra là thế. Linh Âm cùng Thanh Huyền một chút cũng nghe không hiểu. Chu Tước rất là kinh ngạc nhìn Tần Minh. Tiểu tử này có thể a? Nhà ta âm nhi ánh mắt thật không kém. Nàng quay đầu đối người khác giải thích nói. Không so đen này vòng là vật lý học bên trên một loại mặt bằng nhăn nheo hiện tượng. Từ trên mặt phẳng bất luận cái gì một điểm xuất phát, ngươi tuy là cảm giác đi là đường thẳng, nhưng mà như cũ sẽ trở lại nguyên điểm. Đồng thời không có chút nào phát giác. Nói một cách khác, nếu như thả một con kiến tại phía trên, nó chạy chết đều không thể đi đến cuối cùng. Mọi người nghe tới rơi vào trong sương mù. Cái kia thế nào phá giải a? Giữ lại râu quai nón cao lớn thô kịch Mã Đại Vi nói, cũng không thể ta mở ra đoàn tàu từ trên quỹ đạo nhảy ra ngoài a. Không được. Tần Minh trực tiếp bác bỏ. Nếu như đoàn tàu lệch quỹ đạo liền đem linh cảnh hoàn cảnh làm hỏng, rất có thể chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Sư ca. Thanh Huyền sốt ruột nói, y vậy chúng ta làm thế nào? Loại này không so đen này vòng nếu như muốn phá mất, liền đến rời khỏi cái này đoàn tàu. Thế nhưng bên ngoài huyết hải cùng huyết vụ vừa đụng đến liền sẽ đem người ăn mòn mất a, làm sao dám rời khỏi? Tần Minh nhìn một chút sư phụ Vân Thủy Giao. Ta cũng có một cái biện pháp có thể thử một lần, chỉ là mọi người có thể muốn nếm chút khổ sở. Tần Minh nói xong, mắt nhìn về phía thùng xe kia xó xỉnh chất đống mười mấy túi bạch thủy nê. Chúng ta từ trên cầu đi hướng bất lão miếu thời điểm, thấy qua có rất nhiều vôi như ngâm tại huyết thủy bên trong, lại sẽ không bị ăn mòn. Nguyên cớ ta cảm thấy nếu như đem nó thoa khắp quần áo, chăm chú bao khỏa, chúng ta liền có thể từ trên xe xuống dưới. Tần Minh nhìn xem Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền. Nhưng ta đây chỉ là suy đoán, không thể bảo đảm 100% chính xác. Sư ca, ta tin tưởng ngươi. Sư phụ cảm thấy có thể thực hiện. Trần Minh, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Chu Tước do dự một chút gật gật đầu. Vậy liền như vậy làm. Mọi người lập tức lấy ra chính mình áo choàng áo dài. đem cái kia bạch thủy nê lên trên bôi lên. Quả nhiên như Tần Minh tại Long Tâm tự nhìn thấy dạng kia. Loại bạch thủy nê này chỉ cần vừa đụng đến, trên mình liền ngứa lạ vô cùng. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Ngược lại mình còn có Tịnh Quế Phù, ra ngoài sau lại tẩy. Tần Minh rất mau đem chính mình quần áo từ trên xuống dưới, toàn bộ thoa lên bạch thủy nê. Sau đó đem làn da che quá chặt chẽ. Linh Âm Vân Thủy Giao chờ từng cái bắt trước. Hòa Thượng Kỳ Trí Huyền cùng Thiên Đạo Giáo ba người vẫn đang ngó chừng bên này. Bọn hắn không có hành động, hiển nhiên là muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. 10 cái hít thở phía sau. Tần Minh đứng ở đoàn tàu nơi cửa ra vào, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn một chút Thanh Huyền Vân Thủy Giao, diện mục kiên định gật gật đầu. Tần Minh cắn chặt răng đẩy ra cửa nhảy vào Vô Tận Huyết Hải. Sau lưng Vân Thủy Giao, Linh Âm, Chu Tước, Thanh Huyền, Mã Đại Vi toàn bộ đi theo nhảy vào màu đỏ huyết vụ. Thiên Đạo Giáo đệ tử Trần Sung nhìn xem thập trưởng lão. Sư phụ, chúng ta làm thế nào? Có thể làm sao? Nhanh đi theo bọn hắn. Con mẹ nói những cái này Vô Như lại còn sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.